Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, trang 296. Anva chỉ ở nghi hoặc một việc, giáo hoàng. Giáo hoàng vì cái gì sẽ cùng người nghe giảo ở bên nhau? Giáo hoàng là thế giới thần cực đoan người sùng bái, mà người nghe là hy vọng chi thần người theo. Đuổi. Lấy đánh cắp thế giới thần lực lượng vì mục tiêu hành động, ít nhất ở phương diện này. Giáo hoàng cùng thần thánh quân đoàn hẳn là vĩnh viễn đứng ở một cái trận doanh, thần thánh quân. Đoàn cùng giáo hoàng, vĩnh viễn là người nghe tử địch, Anva nghĩ nghĩ. Hướng tới nào đó mục đích địa đi đến, kiến trúc tường ngoài cao lớn san bằng. Cơ hồ không có cửa sổ, có một cái ba người khoan đại môn. Cổng lớn có người ở thủ, Anva đại nhân, người trông cửa nhìn thấy. Anva, đứng dậy, Anva cười. William, hôm nay là ngươi phiên trực. Như thế nào không đi trong thành tiêu diệt quỷ dị? William trước kia đi theo Anva đi ra ngoài quá. Anva nhớ rõ hắn năng lực là công kích loại, đối với đại đa số công kích loại năng lực giả tới nói. Chỉ cần không có tử vong nguy hiểm. Tiêu diệt quỷ dị vẫn là man thích nghe ngóng một việc, đối với bộ phận công kích loại năng lực giả. Tới nói, mặc dù có tử vong nguy hiểm, bọn họ cũng làm không biết mệt, William cười rộ lên. Ta cùng ta các đồng bọn mấy ngày hôm trước mới từ bên ngoài trở về. Bọn họ đều tưởng lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, Anva sáng tỏ, xem ra William không hề là trước. Đây đơn đả độc đấu, đã tìm được tiểu đồng bọn, thành lập khởi ổn định đội ngũ, nếu đồng đội không muốn đi. Kia hắn tự nhiên cũng không đi, đúng rồi. William, Anva nghĩ nghĩ hỏi, người biết Jack sao? Chính là ta từ phía đông mang về tới. Trước kia là giáo hoàng năng lực giả cái kia, ta nhớ rõ lúc ấy hắn chính là bị đưa đến quân đoàn. Khiển trách viện. Tiến hành một lần nữa giáo dục, không sai. Hiện tại William thủ vệ địa phương là thần thánh quân đoàn khiển trách viện. Là phụ trách, giáo dục, những cái đó đối Oz đại lục vững vàng phát triển tạo thành uy hiếp năng. Lực giả, đại bộ phận là nguyên giáo hoàng nhân sĩ, tiểu bộ phận là một ít lợi dụng năng lực làm phá. Hư nguy hiểm phân tử, thần thánh quân đoàn thừa hành chính là... Mỗi cái năng lực giả đều là Oz đại lục chân quý tài sản. Mặc dù là tội ác chồng chất, cũng có thể lợi dụng bọn họ năng lực tới hoàn thành đối Oz đại lục xây dựng, ta giống như có ấn. Tưởng, William nghĩ nghĩ, nhưng ta nhớ rõ, hắn giống như đã chết. Anva kinh, William gật đầu. Đúng vậy, có một lần làm việc thời điểm. Hắn từ trên nóc nhà ngã xuống ngã chết, Anva khiếp sợ. Ngã chết, William, đúng vậy, ngã chết, Jack ngã chết, nhưng Anva rõ ràng nhớ rõ. Jack năng lực là tốc độ, phốc, lị áo bị phun trào suối phun tới, không sai. Áo lợi chấn không gian thông đạo ở cô lỗ thú huyệt động chung. Ở thâm hồ bên trong, ở trung tâm quảng trường suối phun phía dưới. Lị áo là cuối cùng một cái rào bước tiến lên không? Gian thông đạo, ở nàng bước vào không gian thông đạo một cái chớp mắt. Căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp bị phun trào mà ra, bị nước trôi đến hôn đầu óc chướng lị áo từ suối phun trong hồ bò ra. Tới, áo lợi chấn trung tâm quảng trường. Không đối xứng song viên suối phun bốn phía. Nằm liệt một mảnh chật vật bất kham người. Cùng dương, cùng điều, chung quanh náo nhiệt phi phàm, gì, kia không phải Ellen, Khải Lị bọn họ sao? Bọn họ không phải đi hy cách thủy. À, còn có lị áo không phải đi tây bộ sao? Elisa đâu? Elisa thế nào chưa thấy được? Thiên Lạp, Linda rốt cuộc đã trở lại. Ta rốt cuộc có thể tiếp tục ăn gà quay cánh. Đầy đầu tích thủy Khải Lị trừ trừ khóe miệng, xem náo nhiệt gì. Còn không mau tới hỗ trợ khụ khụ khụ khụ khụ. Khải Lị phẫn nộ bị kịch liệt ho khan trong tiếng ngăn, xem náo nhiệt nhân sĩ nhóm sâu sắc cảm giác hổ thẹn. Vội vàng tiến lên, Khải Lị, ngươi không sao chứ? Linda, Linda ngươi có khỏe không? A, Ellen, Ellen ngươi đang làm gì? Ellen, mau giúp ta cứu chim sơn ca a. Không sai, chim sơn ca là nhất thảm. Lông chim hút đầy thật mạnh thủy, nhỏ nhỏ chim sơn ca trụy ở trong ao, căn bản phi không đứng dậy, chim sơn ca nhóm, chít chít, chim sơn ca nhóm, chít chít chít chít, chim sơn ca nhóm, chít chít, tức, chim sơn ca nhóm đang ở mắng chửi người. Ellen đầy mặt đỏ bừng bị nước trôi ra tới thời điểm đánh sốt ruột hoảng hốt mà đem từng con chim sơn ca từ suối phun trong ao vớt ra tới, đồng thời liên tục nhận sai, ta sai, đều do ta, tùy tiện mổ, tùy tự mổ, tùy ơi đều có thể tới mổ, chim sơn ca nhóm. Chít chít chít chít, ếch, nghe tới càng phẫn nộ rồi, đồng dạng ướt đẫm cừu nhóm. Vượt bước chân từ trong ao đi ra, cừu nhóm dừng bước. Đứng ở suối phun bên cạnh ao, nhanh chóng mà ném động khởi thân thể tới, xôn xao bên cạnh vừa mới phát khô tóc Khải Lị. Ngoạc kép, vừa mới đem một con chim sơn ca buông Ellen. Ngoạc kép, vừa mới bò ra suối phun chỉ lị áo. Ngoạc kép, cừu nhóm khôi phục xóa tung khuynh hướng cảm xúc. Tiêu sái mà dẫm lên chân rời đi, chim sơn ca nhóm cực kỳ phẫn nộ. Tức, khụ khụ khụ, Nam Hy phun thủy phun đến hai mắt đỏ bừng. Ta đều nói, ta cùng Hưu Thủy không hợp, khụ khụ khụ khụ khụ, Kiệt Mễ nằm liệt nàng bên cạnh. Hai mắt dại ra, Nam Hy, Kiệt Mễ, còn sống sao? Kiệt Mễ, ngoạc kép, đại khái đi, đòn cô nén khó chịu. Mã Cát, khụ khụ, Mã Cát ngươi không sao chứ? Mã Cát nỗ lực hoãn hoãn, hít sâu một hơi, khụ, ta vấn đề không lớn, Mễ, khụ khụ khụ, Linda trên tóc không ngừng tích thủy, nàng một bên khụ một bên nôn nóng, Mễ Lị, ngươi ra sao? Ngoạc kép, hết chương.